Chương 298, khai cửa thứ 6. Giờ này khắc này, mặc kệ là Dược Thần Tông tông chủ, vẫn là Tuệ đại sư cùng Thẩm trưởng lão, thậm chí tiểu liền phân tán tại các nơi năm vị thiên dược sư, sắc mặt đều là cực kỳ âm trầm. Bởi vì, tại bọn hắn hướng Hàn trưởng lão nói rõ bây giờ Dược Thần Tông đối mặt tình thế nghiêm trọng về sau, Hàn trưởng lão vờ ơ y ma cuối cùng vẫn quyết định muốn vì Khương Vân mở ra cửa thứ 6. Nói thật, đối với hắn quyết định, tất cả mọi người là vô pháp tán đồng, càng là không thể nào tiếp thu được. Thậm chí giống như Dương Sĩ Trung, càng là trực tiếp đem Hàn trưởng lão coi là phản tông người tông môn có nguy nan thơ ý điếm, vờ ơ y ma không trước tiên nghĩ tông môn an nguy, mà là vẫn muốn đi thành toàn một cái ngoại tông người, loại hành vi này, đúng như là cùng phản bội. Cũng may Hàn trưởng lão tại lâm lúc rời đi, nói một câu nói, mặc dù mặc kệ là đại chiến, vẫn là đại kiếp sắp xảy ra thơ ý điếm, ta đều không thể bảo hộ tông môn, nhưng là, ta hội sẽ tận ta cố gắng lớn nhất, bảo trụ truyền thừa chi địa chỉ cần truyền thừa chi địa vẫn còn. Như vậy ta Dược Thần Tông liền sẽ không diệt vong liền là câu nói này, để bọn hắn cũng vô pháp phản bác, dù sao, truyền thừa chi địa QNZ hoàn toàn chính xác trọng yếu giống vậy. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết rõ, Hàn trưởng lão kỳ thật còn có một câu, đặt ở trong lòng, không có nói ra. Đến lúc đó, tuyệt đối sẽ có người, có thể thay ta đến bảo hộ Dược Thần Tông nghe được tông chủ câu nói này, lập tức để sở hữu Dược Thần Tông đệ tử, trong chốc lát liền yên tĩnh trở lại, trên mặt càng là lộ ra kinh ngạc cùng vẻ mơ mịt. Bọn hắn liền như là Tiêu Tranh đồng dạng, cho tới bây giờ liền không có nghe nói qua cái gì cửa thứ 6. Nhất là tông chủ lời nói này, còn cực kỳ chính thức, thậm chí đều đem Hàn trưởng lão tục danh báo ra, đây chính là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Tông chủ lần nữa mở miệng nói, dựa theo ta tông khai tông tổ sư truyền thừa quy củ, cửa thứ 6 lại tên truyền thừa chi quan, nhằm vào tất cả mọi người mở ra nhưng, chỉ có trưởng lão cùng tông chủ có tư cách mở ra một lần, mà chỉ cần có thể xông qua cái này cửa thứ 6. Như vậy thì đồng dạng có thể tiến vào ta tông Dược Thần truyền thừa chi địa. Một trận tĩnh mịch về sau, đám người đột nhiên sôi trào lên. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên đều rõ ràng, Hàn trưởng lão muốn vì Khương Vân mở ra cái này truyền thừa chi quan. Mà mục đích, lại là vì muốn để Khương Vân có thể tiến vào truyền thừa chi địa lần này, lập tức tiểu có không ít đệ tử không vui lòng. Cố nhiên Khương Vân lấy cực cao dược đạo tạo nghệ giành được tôn kính của bọn họ, nhưng là truyền thừa chi địa, kia là Dược Thần tông truyền thừa. Làm sao có thể cho phép một cái ngoại tông người tiến vào đâu, vạn nhất Khương Vân vận khí cho dù tốt điểm, thu được Dược Thần truyền thừa, kia để bọn hắn làm sao bây giờ? Quan Nhất Minh sắc mặt càng là đột nhiên lạnh lẽo. Mặc dù hắn không tin tưởng Khương Vân có thể thu hoạch được Dược Thần truyền thừa, nhưng là thi đấu kinh lịch, để hắn cũng không dám coi thường nữa Khương Vân, càng không hy vọng ở dê tại truyền thừa chi địa bên trong còn gia tăng cái kinh địch. Như vậy sao được Khương Vân dược đạo tạo nghệ lại cao hơn, hắn cũng không phải chúng ta Dược Thần tông đệ tử a, để hắn tham gia thi đấu cũng đã làm mở một mặt lưới, bây giờ lại còn muốn tiến vào truyền thừa chi địa liền là a, ta bái nhập tông môn đều 30 năm, đều không có từng tiến vào truyền thừa chi địa một lần, cái này Khương Vân, thân là ngoại nhân, lại còn thu được tư cách, quá không công bằng, trừ phi, để Khương Vân QNZ bái nhập ta Dược Thần Tông, trở thành đồng môn của chúng ta. Nói như vậy, tiến vào truyền thừa chi địa, coi như hợp tình hợp lý. Đúng lúc này, Hàn trưởng lão đột nhiên phát ra quát to một tiếng nói, Khương Vân, ngươi chuẩn bị xong chưa? Thanh âm lối ra, như là trời nắng tiếng sớm, trực tiếp vượt trên sở hữu tiếng nghị luận, cũng làm cho các đệ tử ngậm miệng lại, không dám nói nữa. Hiển nhiên, Hàn trưởng lão cùng tông chủ bọn người đã chuyện quyết định, căn bản không có khả năng bởi vì bọn hắn những đệ tử này bất mãn mà có chỗ cải biến. Chuẩn bị xong, Khương Vân thanh âm vang lên đồng thời, hắn QNZ xuất hiện ở trên bầu trời. Hắn giờ phút này, sờ lấy cái mũi của mình, thật cao ngẩng đầu lên, tận lực không nhìn tới phía dưới lô phong bên trên những cái kia Dược Thần tông đệ tử. Bởi vì hắn QNZ tin tưởng, mình đã bị đãi ngộ như vậy, thật sự là đối Dược Thần tông đệ tử không công, cho nên chính mình cũng có chút ngượng ngùng. Nhưng là vì Tam sư huynh, hắn cũng chỉ có thể kiên trì lên. Tốt, đã như vậy, hiện tại mời, truyền thừa chi điệu theo Hàn trưởng lão tiếng nói rơi xuống, tính cả hắn ở bên trong bốn người đồng thời riêng phần mi nhờ cắn chốt lưỡi, một ngụm máu tươi phun ra hướng về phía không trung. Sau đó bốn người cùng nhau tay giơ lên, tay háo dương nhẹ phía dưới, vung ra một đoàn ánh sáng nhu hòa, bao vây lấy một ngụm máu tươi, xông về phía dưới lô phong. Bô nở đám quang mang trực tiếp chui vào lô phong bên trong, lập tức để cả tòa lô phong phát ra ầm ầm chấn động. Thời gian dần trôi qua, có từng đạo như sương như khói khí tức theo lô phong bên trong tuấn ra, xông về bầu trời, ngưng tụ không tan tụ tập tại một chỗ. Mặc dù không ít Dược Thần tông đệ tử đều gặp cái này truyền thừa chi địa mở ra, nhưng là lần nữa nhìn thấy, QNZ vẫn như cũ cảm thấy vô cùng cờ hở ân lờ động. Ngược lại là Khương Vân thần sắc từ đầu đến cuối bình tĩnh. Bởi vì mặc kệ là vấn đạo tông bên trong sông Ngũ Phong, vẫn là đạo yêu hồn thiên thế giới trong thế giới. Thậm chí liền xem như tuyết tộc Ly Hỏa Tuyết Cung, mở ra lúc thanh thế, mảy may cũng sẽ không yếu tại giờ phút này Dược Thần Tông truyền thừa chi địa. Theo không trung có càng ngày càng nhiều sương mù tụ tập, sương mù bắt đầu ngưng tụ ra hình dạng, kia thình lình, lại là một ngọn núi chỉ một lát sau về sau, làm Lô Phong bên trong đã không còn sương mù tuân ra thời điểm, trên bầu trời, QNZ rốt cục xuất hiện lại một tòa, hoàn toàn giống nhau như lúc Lô Phong mặc dù không trung Lô Phong là bởi sương mù tạo thành, nhưng lại không thấy chút nào hư ảo, mà là vô cùng ngưng thực, như là cái này Dược Thần Tông bên trong, thật sự có lấy hai tòa Lô Phong đồng dạng. Chỉ bất quá, trên bầu trời Lô Phong là đỉnh núi tại hạ, như là một cái móc ngược xuống tới đan lô, cùng đại địa phía trên Lô Phong đỉnh núi, xa xa tương đối. Từ xa nhìn lại, hai tòa Lô Phong chi gian, cách xa nhau có chừng trăm trượng xa. Tự nhiên, cái này không trung Lô Phong, liền là Dược Thần Tông Dược Thần truyền thừa chi địa Khương Vân, đứng ở trên bình đài đúng lúc này, Hàn trưởng lao thanh âm QNZ lần nữa tại Khương Vân vang lên bên tai. Mà Khương Vân không dám thất lễ, đối Hàn trưởng lao ôm quyền cúi đầu về sau, lúc này mới một bước ra, đứng ở chân thực Lô Phong trên bình đài. Khương Vân đứng chính là Nhất Tiền Phương, tại phía sau hắn thì là Quan Nhất Minh cùng Tiêu Tranh bảy người. Vị trí này, tự nhiên cũng là Khương Vân cố ý chọn. Hắn cũng không muốn cùng bọn hắn song song mà đứng, còn được tiếp nhận bọn hắn ánh mắt phẫn nộ. Khương Vân, lão phu sẽ vì ngươi mở ra truyền thừa chi quan, truyền thừa chi quan, không có bất kỳ cái gì quy củ, giống như ngươi đối thực lực của chính ngươi phi thường có tự tin, ngươi thậm chí có thể dùng vũ lực trực tiếp bài trừ ngươi, rõ chưa? Khương Vân nghiêm mặt gật đầu nói, minh bạch tốt, lão phu Hàn Thế Tôn, hôm nay dùng Dược Thần Tông thứ 26 thay mặt Dược Đạo trưởng lao thân phận, là vấn đạo. Tông đệ tử Khương Vân, mở ra bản tông cửa thứ 6 mặc kệ Khương Vân có thể thành công hay không vượt quan, truyền thừa chi địa mở ra thơ ý điếm, lão phu chắc chắn căn cứ tông quy, tiến vào bên trong. Vĩnh viễn không rời đi. Cái gì? Nghe được một câu nói sau cùng này, từ đầu đến cuối sắc mặt bình tĩnh Khương Vân, đột nhiên ngẩng đầu, trên mặt lộ ra chấn kinh chi sắc, gắt gao nhìn về phía không trung Hàn trưởng lão. Thậm chí toàn bộ Dược Thần Tông bên trong đệ tử khác, cũng là đống nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Hàn trưởng lão. Phúc Hàn trưởng lão hướng về phía Khương Vân mỉm cười, tay giơ lên, điểm hướng về phía mi tâm của mình. Một giọt máu tươi từ hắn mi tâm bắn ra, rơi vào hai tòa Lô Phong chi gian, cách xa nhau trăm trượng trong khoảng cách. Tiên huyết hóa thành một cây cầu, đem hai tòa Lô Phong liên tiếp. Tòa này huyết cầu, liền là Dược Thần Tông cửa thứ 6, truyền thừa chi quan.